Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 44, Thánh địa hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thánh địa đại quân đang chuẩn bị xuất phát chi viện cho bên phía chiến trường nhân yêu thì cao tầng lại tiếp nhận được truyền tin cầu cứu của đồng đạo mấy vị bán bộ cảnh thủ hộ thần tình có chút trầm trọng. Mới đầu bọn họ chỉ cho rằng yêu tộc tấn công chỉ là tích trữ được lực lượng muốn xả một ngụm ác khí cho đại chiến lần trước. Nhưng không ngờ đây lại là kế hoãn binh, yêu tộc đại quân đều là mồi nhử kéo dài thời gian cho Hồ Cửu Nhi cùng vị thần bí nhân nào đó. Không ngờ lại đem cả yêu tộc đi đánh cực, xem ra ván cờ này có chút lớn a. Trung tâm thánh địa, đại diện thánh địa đại điện nghị sự đường xây dựng trang hoàng cũng không toát ra vẻ đại khí hay hào nhoáng, chỉ là một đại điện rộng lớn lắp ráp từ gỗ mộc nhưng nó lại mang theo một tia trầm lắng, tang thương qua năm tháng. Trong đại điện bày biện hai hàng ghế dài, tổng cộng có 18 chiếc, bên dưới là một khoảng trống lớn, cũng không xếp đặt cái gì. Hàng ghế là để dành cho 18 vị thái thượng trưởng lão bán bộ cảnh, còn đại sảnh phía dưới dành cho các trưởng lão đứng nghe bàn luận. Mà 18 người đứng đầu cũng chỉ có 12 vị là nguyên lão chính thống, còn lại 6 người đều là khách khanh. Khách khanh tuy đãi ngộ cũng tốt, được hứa hẹn đầy đủ, địa vị nhìn như ngang bằng nhưng thực chất không khác gì công cụ giải quyết sự vụ mặt ngoài của thánh địa. Bọn họ cũng biết việc này nhưng cũng không dám nói gì, dù sao thánh địa nội tình còn đó, không nghe theo không được a, với lại đãi ngộ như vậy cũng tốt hơn làm tán tu hay các tông môn khác rất nhiều rồi. Thánh địa cũng không có thánh chủ, việc lớn do thái thượng trưởng lão đưa ra quyết sách, việc nhỏ do các trưởng lão tự đưa ra quyết định. Tuy không có người cầm lái chính thức nhưng thánh địa vận hành vô cùng tốt, cho dù xảy ra xung đột phe phái cũng chỉ ở tầng cấp thấp, cao tầng cũng mắt nhắm mắt mở, có xung đột mới có tiến bộ và việc đó cũng không ảnh hưởng đại cục bởi vì cao tầng bền như sắt thép. Lúc này trên ghế chỉ ngồi 12 nam nữ già nua, bọn họ có người dáng vẻ khô mục gần đất xa trời, có người tuy già nhưng vẫn bừng bừng phấn chấn, lão nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp thời thanh xuân. Mỗi người một vẻ nhưng ai nấy đều thâm trầm nội liễm, không toát ra một tia linh khí, lại thường như hung thú đang ngủ say. 12 người sắc mặt lúc này có chút trầm trọng, một vị lão già cất tiếng mở lời. Quảng cáo, lần này yêu tộc có động thái như vậy các vị có suy nghĩ gì? Có lẽ Hoa Yêu Cốc có bí mật gì đó mà chúng ta chưa biết, thậm chí liên quan quá lớn mới khiến yêu tộc toàn quân xuất động cũng chỉ để cầm chân một phần đại quân. Một lão giả khác tiếp lời, nhưng hắn nói đại quân đang đối kháng với yêu tộc chỉ là một phần, đủ thấy thánh địa nội tình mạnh đến mức nào. Mấy vị có ai nhận biết vị đạo hữu nào có đặc tính giống với hắc bào nhân kia không? Nghe hỏi vậy mấy người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi khẽ lắc đầu. Thấy vậy ai nấy sắc mặt đều khó coi hơn một phần. Hồ Cửu Nhi cũng là một phương đại năng đỉnh tiêm, lại đi nghe lệnh hắn như vậy đủ thấy người này không đơn giản. Vô Cực truyền tin về vội vàng, cũng không nói chi tiết Hồ Cửu Nhi và Lục Huy đã từng xảy ra đại chiến, tin tức đại khái nói nàng nghe Lục Huy phân phó tử thủ cửa cốc nên khiến thánh địa đám lão bất tử này hiểu lầm. Có khi nào là người trên kia không? Một vị lão ẩu, bà lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi ghế cuối hàng bên phải chỉ tay lên trời thận trọng hỏi. Mọi người sắc mặt hơi chút biến hóa nhưng rất nhanh lắc đầu. Không có khả năng, thông đạo còn một thời gian nữa mới mở ra, trước khi đó không ai có khả năng vượt giới. Một người đóng đinh chặt sắt nói, không lẽ tới từ, một giọng nói thất thanh cất lên từ tuy chưa nói hết lời nhưng hàm ý trong đó thì đều hiểu. Ai nấy nghe vậy đều giật mình kinh hãi, nếu là vậy thì chuyện này không đơn giản như vậy, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Trong sử sách ghi mỗi khi bọn họ xuất hiện sẽ khiến đại lục lâm vào chiến tranh liên miên, đại địa đổ nát một mảnh hoang tàn. Tuy chỉ là truyền thuyết nhưng rất có khả năng việc này là thật và cũng chỉ có việc đó mới là lý do thích hợp. Hòa Yêu Cốc vô cùng cổ quái, tuy tới cấp bậc như bọn hắn cũng không có sự ảnh hưởng quá lớn nhưng vẫn có một vài tác động nhỏ, đặc biệt nơi đây cho dù bọn họ tìm kiếm gần ngàn năm, phái đến vài vị trận đạo tông sư, mấy trăm trận đạo đại sư cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, cũng không liên quan tới thiên hình trận pháp. Trận pháp do tự nhiên tạo thành, nên chỉ có thể đem tạm thời gác lại, phái người canh giữ. Bây giờ lại có người cả gan xâm nhập, thậm chí yêu tộc chi chủ đều đem cả tộc loại đánh cực, cho thấy bọn họ rất có tự tin và có khả năng bí mật trong đó sẽ khiến yêu tộc quật khởi nhanh chóng. Nếu để yên không chú ý rất có thể trận chiến thượng cổ đó bọn họ sẽ được nếm trải, dù không có thì nếu yêu tộc vùng dậy cũng là một mối nguy hại to lớn, thậm chí lung lay địa vị vô thượng của thánh địa. Quảng cáo, bất kỳ một việc nào bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy, thánh địa phải là trung tâm của đại lục. Hồ Cửu Nhi không tại, chúng ta tiếp tục chi viện chiến trường bên kia, lại thêm 3 vị đạo hữu nữa làm chủ đại cục chắc không thành vấn đề, còn lại đều tới Hoa Yêu Cốc xem thực hư ra sao, không biết ý các vị như thế nào. Lão giả ngồi vị trí ghế đầu đưa ra đề nghị, tán thành, đạt được ý kiến thống nhất mấy vị đại năng đều tự phân công chỉ đạo, rất nhanh đại quân chi viện cùng với ba vị bán bộ cảnh trấn thủ xuất phát muốn nhất cử cầm xuống yêu tộc. Mà 9 người còn lại đồng loạt xuất phát về phía hóa yêu cốc cũng không giữ lại một người lưu thủ, dù sao thánh địa tên tuổi ở đó, kẻ ngu nào dám tấn công. Không sợ đại trận hộ môn rảo sát sao? Chiến trường bên kia hai phe đều giết đến điên rồi, huyết tinh tràn ngập vô cùng gay mũi. Yêu tộc đều hóa ra bản thể nguyên thủy, bảy vào bảy ra ngược sát nhân tộc đại quân. Bên phía nhân tộc đại quân đa phần đều là do các tông đệ tử tổ hợp mà thành, không như chính quy yêu tộc, không chỉ tinh thần bền chắc mà sát tính cũng cực lớn. Còn Trung Châu đại quân nói đúng ra là một đám ô hợp, ngoài một số hạch tâm đã tôi luyện qua chiến đấu cùng một số tán tu, số còn lại đều là hoa trong chậu quen cuộc sống yên bình, dù có qua lịch luyện nhưng cũng không trải qua cuộc chiến sinh tử, gặp tình cảnh này đều co do sợ hãi. Nhưng may mắn mấy vị cao tầng chỉ đạo vô cùng tốt, tuy vẫn có thương vong nhưng cũng có thể cầm cự một thời gian thật dài. Trong sự mong ngóng của bọn họ, chi viện đại quân rốt cục cũng tới. Ba vị thái thượng trưởng lão bán bộ cảnh đằng không tới trước, ngay lập tức gia nhập chiến đấu cấp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm ba người khiến bên phía yêu tộc thiếu một vị bán bộ cảnh, nhưng bọn họ cũng vẫn đối kháng được ngang bằng sức lực, dù sao yêu tộc so với nhân loại cùng giai đều mạnh hơn một chút, miễn cưỡng đối kháng hai người cũng không thành vấn đề. Mà chiến trường bên dưới có thêm mấy vạn quân thánh địa gia nhập, chiến cục cũng dần khống chế về tay nhân tộc. Tam thập lục càn khôn thánh linh trận lần lượt được triển khai, linh khí cấp tốc hạ xuống, thánh linh thành hình. Cự hình thánh linh khiến yêu tộc vô cùng hận, một số yêu đã tham gia qua trận chiến lần trước chẳng những không sợ mà còn như điên cuồng lao vào cắn xé, thế thể phải ăn tươi nuốt sống. Quảng cáo, chính vì cái thứ đồ này mới khiến bọn họ thất bại, bây giờ gặp lại há sẽ bỏ qua. Tình thế chiến trường ngày càng căng thẳng. Cách chương.